Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 254, chương 254, oanh động. 1. Ta có việc rời đi một chuyến. Nếu là Trác Phàm hỏi, liền nói ta bế quan không tại. Hàn Chân nói, lại đợi một hồi, chính là đến bóng đêm giáng lâm lúc. Hàn Chân mang theo Bạch Linh đạp không mà đi. Trên tay nhiều một người trọng lượng, không có mang đến cho hắn bất luận cái gì hành động trên khó chịu. Chỉ là một cái khổ luyện ngũ cảnh võ giả, làm sao cũng phải ngươi xuất thủ. Bạch Linh nói, tay của nàng bị tóm đến đau nhức, nhưng cũng không mở miệng. Hàn Chân không thể lại bởi vì chuyện này để nàng vui vẻ. Nàng cũng không hiểu biết cung vũ vẫn lạc sự tình. Hàn Chân nhìn nàng một cái, không nói gì. Bạch Linh nhìn lại, chỉ thấy nơi xa hỏa diễm quang mang chiếu rọi giữa không trung. Đại lượng lưu dân hoặc là bị quấn mang hoặc là bị buộc gia nhập Hoàng Cân giáo chúng trong đội ngũ. Nàng âm thầm cười lạnh, đều là một chút người ngu xuẩn. Hoàng Cân giáo cũng không phải hai năm này mới hưng khởi. Trên thực tế trên đời này xuất hiện quỷ sự kiện không lâu. Cái này dậy liền đã xuất hiện. Mỗi một lần nơi nào có lớn quỷ họa, tất nhiên cũng sẽ có thân ảnh của bọn hắn. Dân chúng bình thường bất quá là bị bọn hắn kéo lên xem như pháo hôi mà thôi. Còn có cái kia Lục Trường Sinh, hy vọng có thể hơi dẫy dụa một chút. Dạng này cũng không khỏi mình ném ra ngoài sơn thần khối này môi. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên, nàng cảm thấy rùng mình. Bản thân liền có luyện khí cảnh hồn phách nàng, đã nhận ra một cỗ kinh khủng nguy cơ. Tựa hồ có cái gì sắc bén vật thể ngay tại đối nàng nơi này. Không chỉ là nàng, phi hành bên trong Hàn Chân cũng đã nhận ra nguy cơ. Hắn có chút dừng lại, lại là điên cuồng hướng xuống đất rơi đi. Đen trong bóng tối, không biết vật gì, nhưng là, ở giữa không trung không thể nghi ngờ sẽ trở thành một cái bia ngắm. Nhưng mà, liền ở trong đầu hắn dâng lên ý nghĩ này thời điểm. Một đạo hàn quang bỗng nhiên thoáng hiện, giống như lưu tinh lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn hết sức xoay mở thân thể, kình phong theo trước người xuyên qua, vặn vẹo không gian đem trên người hắn mấy mét dày khí tường cho nháy mắt xé rách. Phá không mà đi, gió mạnh, hỏa hành chi lực, đây là một tên luyện khí cảnh kẻ đánh lén. Hàn Chân ý niệm trong lòng lóe lên, nhưng mà, sau một khắc, từng đạo mũi tên phá không mà tới, nhất định phải hạ xuống. Đối phương rõ ràng có khóa chặt hắn thủ đoạn, vì lẽ đó hắn không thể ở trên trời làm một cái bia ngắm. Thân hình của hắn hóa thành một đoàn cái bóng, hướng xuống đất rơi đi. Phóng tới mũi tên uy lực cực kỳ đáng sợ. Chính là Hàn Chân cũng không dám trúng vào như vậy một chút. Lục Trường Sinh thân ảnh rơi vào một tảng đá lớn lên. Trong tay nắm lấy trục nhật cung. Trước khi tới, hắn tiến hóa ra 10 mũi tên. Đều là màu lam phẩm chất. Khoảng cách này muốn đánh giết một tên luyện khí đệ tam cảnh vẫn là 10 phần miễn cưỡng. Đem trục nhật cung cất kỹ. Khoảng cách càng dài, mang ý nghĩa cho phản ứng của đối phương thời gian càng dài. Vì lẽ đó tiếp tục dùng cung tiễn sẽ chỉ làm mình chờ chút thu về mũi tên tốn hao công phu gia tăng. Thật lớn mà thôi, đệ tam cảnh A, thử một chút chất lượng. Cảm giác lĩnh vực trong khoảnh khắc bao phủ phương viên mấy ngàn mét khu vực. Không cần nhìn, liền cũng có thể rõ ràng dự phán đến đối phương muốn hạ xuống địa phương. Còn có người kia, Lục Trường Sinh trong lòng hơi động một chút. Cấp tốc bắt đầu chạy. Đã thấy mặt đất trực tiếp nổi lên gió lớn. Không động thì thôi. Khẽ động thiên địa sụp đổ. Còn ở giữa không trung Hàn Chân sắc mặt ngưng lại. Cảm giác bén nhạy để hắn tại thời khắc này đã nhận ra kẻ tập kích khó giải quyết. Vừa rồi cỗ khí tức kia, tựa hồ có chút không tầm thường. Chỉ là có chút dừng lại, liền tiếp tục rơi xuống. Cùng lúc đó, trên thân đột nhiên bành trướng nâng lên. Bạch Linh kêu lên, trước thả ta ra, ta khả thi không chịu nổi loại cấp bậc này dư ba. Hàn Chân trong mắt tinh quang lóe lên, trên mặt lướt qua một tia tiếc nuối. Răng rắc một tiếng, trực tiếp bóp nát Bạch Linh cổ. Đầu lâu bỗng nhiên rủ xuống tại hắn trên bàn tay. Cùng lúc đó, Một cỗ khí huyết lực lượng đem thi thể bao khỏa, giống như là làm hao mòn quỷ vật bình thường, không ngừng mà nắm chặt. Bên trong truyền đến Bạch Linh tiếng kêu thảm thiết. Người người không muốn độ huyết kinh sao? Hàn Chân nhìn trên mặt đất, phong thanh càng lúc càng mờ nhạt, nhưng cổ sát cơ kia lại là càng thêm thịnh liệt. Độ huyết kinh tuy tốt, nhưng là minh bạch lúc nào nên muốn, lúc nào không nên muốn. Nếu là không có gặp được một màn này, hắn cũng không ngại tạm thời lưu Bạch Linh một mạng. Đáng tiếc, đối phương cường đại vượt qua dự liệu của mình. Một khi mình lâm vào chiến đấu bên trong, khẳng định không cách nào chiếu cố Bạch Linh bên này. Khi đó, lại nghĩ tìm tới Bạch Linh, liền khó khăn. Bạch Ngọc Kinh đối sự chịu đựng của ngươi đã không có a. Xùy, Trương Nghiêu toàn bộ thân thể triệt để hóa thành cho tàn. Tính cả bên trong Bạch Linh hồn phách cũng là như thế. Lúc này, hắn mới đưa sở hữu lực chú ý đặt ở dưới đáy. Không thể bay a, xem ra, vẫn là tại đệ ngũ cảnh. Khổ luyện đại thành tấn cấp luyện khí cảnh như thế nào dễ dàng như vậy? Hắn khe khẽ cười một tiếng, rốt cục rơi trên mặt đất. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo ánh đao bao phủ mà tới. Tăng môn đao, tính ra hàng trăm đường đao theo bốn phương tám hướng vọt tới. Hàn Chân thân thể khẽ động, trên tay xuất hiện một thanh trường kiếm, hướng phía trước một đâm. Lập tức đầy trời xuất hiện màn mưa đồng dạng hàn quang. Đã thấy những cái kia hàn quang đều là tinh chuẩn ngăn tại tăng môn đao pháp con đường trước đó. Không một bỏ sót, đinh đinh đang đang âm thanh lập tức không dứt bên tai. Trong đó còn kèm theo hai đóa hàn mang lẫn nhau đấu sức chói tai ma sát thanh âm. Hỏa tinh bốn phía, nóng hổi gió hướng phía bốn phương tám hướng vỡ bờ lái đi. Đem ngoài ngàn mét dòng sông nhấc lên như sóng biển giống như trắng cảnh. Thành Nam Phủ Nha. Trác Phàm mới vừa cùng Tú Đao Khách, Yến Trường Minh hai người trò chuyện kết thúc. Vương Đô mặc dù có không ít cao thủ tọa trấn, nhưng chỗ kia quỷ vực cửa vào lại so Thanh Phủ lợi hại quá nhiều. Hắn làm đệ tam cảnh võ giả, tự nhiên không có khả năng rời đi quá lâu. Chỉ là, cái này cũng không có cách, trừ phi bọn hắn quyết định vứt bỏ Thanh Phủ cái này một phủ chỗ. Chờ Tú Đao Khách cùng Yến Trường Minh đi ra. Hắn hít thán, mang trên mặt một tia xoắn xuýt, trong tay cũng là lấy ra Bạch Ngọc lệnh. Thanh Phủ bên kia nếu như không có thể giải quyết, có thể cân nhắc từ bỏ. Bây giờ cổ thành bên này áp lực đại tăng, chớ có ở bên kia làm quá lâu lưu lại. Bạch Ngọc lệnh thanh âm mười phần ngưng trọng, từ bỏ một phủ chỗ. Loại này quyết định xưa nay chưa từng có. Đang nghe tin tức này thời điểm, dù hắn cũng là cả kinh thất thủ đánh rách tả tơi trước mặt công văn, bây giờ chỉ có thể nhìn Bạch Ngọc Kinh bên kia. Hắn thầm nghĩ, lại không nghĩ. Suy nghĩ vừa động, một cỗ khí tức kinh người từ đằng xa phóng xạ mà tới. Thành Nam Phương Vị, phương viên vài dặm khu vực người đều cảm nhận được một cỗ gió lớn quét ngang mà qua. Trác Phàm biến sắc, nháy mắt phóng lên tận trời. Loại trình độ này giao phong viễn siêu bình thường luyện khí cảnh phía trên. Bây giờ, toàn bộ Thanh Phủ, trừ hắn, còn có ai có thể có thực lực thế này? Cái này Hàn Chân, chẳng lẽ không biết đại cục a? Trác Phàm thầm giận nói. Hắn coi là Hàn Chân xuất thủ, tất nhiên là đối cái nào đó luyện khí cảnh lên sát cơ. Có thể làm cho luyện khí đệ tam cảnh triển lộ thực lực. Tất nhiên không thể nào là bình thường luyện khí cảnh. Tối thiểu cũng phải giống Yến Trường Minh loại này. Hướng cao, hắn không dám nghĩ. Thanh Phủ cũng không có dạng này cường nhân. Tú Đao Khách cùng Yến Trường Minh cũng đã nhận ra. Đạp không mà tới. Chúng ta đi xem một chút. Bọn hắn nhanh chóng hướng phía gió lớn đánh tới đầu nguồn tiến đến. Không chỉ là bọn hắn. Một chút vẫn chưa tiến vào quỷ vực luyện khí cảnh cũng nhao nhao xuất hiện giữa không trung. Chỉ là số lượng cũng không nhiều, chỉ có 10 người không đến. Thấy Trác Phàm, Yến Trường Minh, Tú Đao Khách bọn người tiến về, cũng đi theo bay đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.